Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, nắm rõ. Đông Thắng Tiên Triều tuy nói diệt vong, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Triệu Tinh Thần luôn cảm giác bọn hắn còn có nhất định thực lực. Chỉ bất quá, tạm thời tại nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. Mà trước mắt Hạo Thiên Tông quá yếu. Không cần nói cùng Đông Thắng ma giáo lẫn nhau gánh. Chính là một cái ma dương tông đều có thể diệt chính mình trăm lần ngàn lần. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Triệu Tinh Thần chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Trước mắt, chính mình đắc tội Thanh Long Bảo. Lại thêm lên cùng Đông Thắng ma giáo thủy hỏa bất dung. Còn đắc tội một cái ma dương tông. Bốn bề thọ địch, lúc nào cũng có thể diệt môn diệt tông. Triệu tông chủ có thể cùng cố lão ca nói một chút. Chúng ta sẽ chú ý. Triệu Hiền nói, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ có nhiều thứ không có thể truyền ra ngoài dáng vẻ. Ha ha ha, Triệu tông chủ không tiện nói có thể cùng chúng ta cùng đi chính là. Cố đạo tử một sờ cằm, cười nói, kỳ thực, trong lòng tương đương không cao hứng. Ngươi cái này cũng lòng dạ quá nhỏ a. Cũng không phải không tiện nói, chỉ bất quá, một chút thủ pháp giao đãi vô dụng. Cần ta chính mình tự thân đi làm. Bởi vì, đàn này có chút vận dụng muốn cùng tinh lực của ta cùng phối hợp mới được. Bằng không thì, sợ là không đạt được hiệu quả. Nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể làm, vậy ta liền đem phương pháp giao cho cố đại sư chính là. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Vậy vẫn là mời Triệu tông chủ đi một chuyến. Đến lúc, như có hiệu quả, ta Triệu gia tất còn có trọng báo. Triệu Hiền nói. Có cái này 400 viên như vậy đủ rồi. Không còn thu các ngươi bất luận cái gì thù lao. Triệu Tinh Thần thoải mái thu túi không gian. Triệu tông chủ, cách luận võ chọn rể còn có 20 ngày trái phải. Đi Bình Đông Sơn Trang vừa đi vừa về cũng liền 4-5 ngày mà thôi. Nếu là Triệu tông chủ không có cái gì khẩn yếu sự. Không bằng, chúng ta hiện tại liền lên đường như thế nào? Triệu Hiền nói, việc này. Chủ yếu là lo lắng Triệu Lạc Hinh gánh không được. Chỉ có thể phiền phức một cái Triệu tông chủ. Cố đạo tử làm thuyết khách. Vốn là nghĩ bế quan một cái. Bất quá, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền lên đường chính là. Triệu Tinh Thần nói, trưởng môn, không phải đã nói ngày mai đi Nguyên Thông giáo sao? Triệu cô độc nói, ngươi cùng Trang giáo chủ thông báo một tiếng. Liền nói Triệu mỗ ta lâm thời có việc. Hôm nào lại đi thăm viếng hắn. Triệu Tinh Thần nói. Thế là, một đoàn người vội vàng hướng Bình Đông Sơn Trang mà đi. Đồng Tam cho Triệu Tinh Thần lưu lại tọa trấn. Dù sao, hiện tại Thông Thiên Thành cũng là loạn cực kỳ. Không có một cái tán tiên tọa trấn cái kia là vô cùng nguy hiểm sự. Triệu trưởng môn, hẳn là nhà các ngươi cũng là luyện đan xuất thân. Trên đường, cố đạo tử thuận miệng hỏi. Cái này sao? Qua loa luyện một chút đề phẩm linh đan mà thôi. Triệu Tinh Thần trả lời. Triệu trưởng môn quá khiêm tốn. Cái này, phản lão hoàn đồng đan, hẳn là cũng là trong nhà các ngươi luyện chế ra. Cố đạo tử nhãn tỉnh sáng lên. Hỏi, Triệu Tinh Thần xem xét. Minh bạch, hóa ra là lão gia hỏa này nghĩ dò xét chính mình nội tình. Ha ha, cái này, quá khó. Triệu Tinh Thần lập lờ nước đôi. Ngươi muốn lời nói khách sáo. Lão tử liền đào hố. Trước tiên đem ngươi bộ đi vào. Dù sao, cố đạo tử là một đời dược vương. Giao hữu rộng, cũng là một cái không tệ có thể tiếp giao đối tượng. Ha ha ha, nếu như triệu trưởng môn cần dược liệu gì có thể cứ nói với ta. Ta đến cho các ngươi cung cấp dược liệu. Thiên hạ này dược liệu ta không dám nói cái gì cần có đều có. Nhưng là... Giống nhau dược liệu ta vẫn là có thể đoạt tới tay. Trong đó còn bao gồm một chút cô phẩm. Thậm chí thất truyền dược liệu ngẫu nhiên cũng có thể lấy được một chút. Cố đạo tử cười nói. Vậy làm phiền đại sư. Đến lúc, có cần nhất định thông báo một cái đại sư. Chúng ta hợp tác luyện dược. Triệu Tinh Thần ném ra một dụ hoặc. Kỳ thực, cái này đan phương pháp luyện chế ngược lại là có. Ngược lại là phối hợp đan này cùng một chỗ đạt được. Chỉ bất quá, muốn luyện ra, đoán chừng độ khó quá cao. Triệu Tinh Thần căn bản một điểm đáy không có. Chỉ bất quá nghĩ lôi kéo Cố đạo tử mà thôi. Ha ha ha, Triệu trưởng môn là cái người sảng khoái. Ta liền thích cùng người sảng khoái hợp tác. Nếu như thuận tiện trước tiên có thể đem dược đơn cho ta. Ta đi nghĩ biện pháp siêu tập. Hết thảy phí tổn ta đến gánh chịu. Cố đạo tử vì có thể được đến đây đan luyện chế pháp môn cũng là không thèm đếm xỉa. Đảm nhiệm nhiều việc thêm lên đại phóng máu. Dược đơn tại ta trong đầu. Chờ có rảnh lúc ta chỉnh lý một cái viết ra đến cấp ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn nghe nói qua Tàn Tiên vườn không có. Cố đạo tử cũng không đần. Biết người ta tại ra điều kiện. Không cầm ra một chút hoa quả khô. Người ta đâu chịu đem trọng yếu như vậy bí phương cho mình. Sở dĩ. Cũng trước lộ bên trên một điểm. Tới. Quả nhiên có liệu a. Có nghe nói qua. Nghe nói là Đông Thắng Tiên Triều gia tộc. Triệu Tinh Thần trả lời. Ha ha ha. Đúng là như thế. Mà lại. Lão Phu cũng biết bọn hắn nhà mấy tộc nhân. Cố đạo tử một sờ cằm. Hơi có vẻ đắc ý nói. Hẳn là đại sư đi qua Tàn Tiên Viên. Triệu Tinh Thần hỏi. Từng chiếm được trong đó một chút dược liệu. Nhưng là. Cũng không có đi qua. Cố đạo tử sắc mặt có chút ảm đạm. Bất quá. Nếu như cần. Ta có thể lại hỏi bọn hắn muốn một chút. Cái này Tàn Tiên Viên thật đúng là thần bí. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên thần bí. Bằng không thì. Có thể để Tàn Tiên Viên sao? Đây chính là một cái tiên dược viên. Bên trong dược liệu tất cả đều là tiên phẩm. Tùy tiện lấy ra một kiện đều là hiếm thấy bảo bối. Ngoại giới sẽ đánh vỡ đầu não. Cố đạo tử nói. Kỳ thật, ta nói cho ngươi. Vị này Triệu trang chủ cũng không tệ. Chỉ cần thật có thể để hắn hài lòng. Ha ha, chẳng lẽ Triệu trang chủ cùng Tàn Tiên Viên có quan hệ? Triệu Tinh Thần thuận gậy tre liền bò. Giả bộ một mặt hiếu kỳ hỏi. Có một chút quan hệ. Nhưng là, quan hệ không lớn. Cách đến rất xa. Cố đạo tử lắc đầu. Triệu Tinh Thần minh bạch. Bình Đông Sơn Trang khẳng định cùng Đông Thắng Tiên Triều có quan hệ. Chỉ bất quá. Cái tầng quan hệ này quá xa. Đoán chừng cũng liền thất đại cô bát đại di chuyện. Bình Đông Sơn Trang đoán chừng cũng không thể tiến vào Đông Thắng Tiên Triều cao tầng trong vòng. Kỳ thật, Triệu trưởng môn, người biết vì cái gì Trang Đình Đông đều đối với Triệu Hiền khách khí như thế. Ha ha, cố đạo tử lại chỉ điểm một điểm ra. Liệu tất nguyên thông giáo cũng biết cái này một mối liên hệ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, nguyên thông giáo tuyệt đối là một cái cự vô bá tồn tại. Tại thập đại nhất lưu trong tông phái. Bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép mặt khác chín tông hòa. Đối với Đông Thắng Thần Châu một chút cách cục, bọn hắn đương nhiên phải thăm dò rõ ràng. Đông Thắng Tiên Triều cùng Đông Thắng Ma Giáo tuy nói đã là vạn năm trước chuyện. Nhưng là, tại năm đó, bọn hắn quá cường đại. Cho dù là vạn năm đi qua, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn thật yếu xuống dưới sao. Nhất thống Đông Thắng Thần Châu là mỗi vị tông chủ mộng tưởng. Bao quát ngươi Triệu tông chủ. Chẳng lẽ không muốn sao? Khẳng định đều nghĩ. Trang Đình Đông không muốn sao? Khẳng định cũng muốn. Chỉ bất quá. Năm đó hai đại cự vô bá tình huống không có thăm dò rõ ràng trước. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì. Nguyên thông giáo đã sớm phát ra hiệu triệu nhất thống giang hồ. Cố đạo tử nói. Kia là tự nhiên, nam nhân, ai không muốn trở thành một đời kiêu hùng. Chỉ bất quá, thực lực không cho phép mà thôi. Triệu Tinh Thần biểu thị đồng ý. Ha ha ha, chỉ bất quá, nên tới cuối cùng sẽ đến. Sở dĩ, Triệu Tông Chủ, người được trước giờ làm chuẩn bị cẩn thận mới là. Bằng không thì, lão ca ta nói một câu không xuôi tai. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu. Đem biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hạo Thiên Tông, cực kỳ nguy hiểm a Triệu trưởng môn. Cố đạo tử càng trò chuyện càng thân cận. Lại nói, kỳ thật, người phản lão hoàn đồng đan chính là một cái thiên đại thời cơ. Úc, chẳng phải mỹ nhan sao? Chẳng lẽ còn có thể trái phải Đông Thắng Thần Châu một điểm nhỏ cách cục? Cứu vớt ta Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc. Kỳ thật, ngươi còn không có nhìn thấy đan này diệu dụng, đã có thể làm cho người phản lão hoàn đồng. Cái kia thuyết minh nhân thể hết thảy cơ năng đều chiếm được tỉnh lại. Tương đương với đúc lại nhục thân. Đoán chừng một chút không phải đặc biệt kinh khủng bệnh cũng cùng theo tốt. Mà lại, nhân thể trẻ tuổi, chính là một chút bệnh nặng cũng sẽ trì hoãn xuống dưới. Dù sao, thân thể của lão nhân cùng lúc tuổi còn trẻ không có so. Mà lúc tuổi còn trẻ trị liệu cũng dễ dàng hơn nhiều. Cố đạo tử nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.